huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 281, chương 284, đại đạo bảo bình. Trấn áp thô bạo, 2/5, xem ra, ngươi là không có cơ hội nuốt chửng huyết nhục của ta. Ta tới tiễn ngươi chầu trời nhé. Vào giờ khắc này, Tiêu Phàm khí chất thay đổi. Khí chất không linh mà nội liễm. Lấy một loại ta mặc kệ hắn là ai. Trên trời dưới đất cho ta độc tôn tư thế. Đứng ngạo nghễ với hư không bên trong. Chân đạp thần kiếm. Hắc phát đón gió mà phát động. Đôi mắt thâm thúy như mênh mông tinh không. Ở trên đỉnh đầu hắn ô quang chớp động. Rất nhanh đan dệt ra một cái hắc sắc bảo bình. Cũng dần dần rõ ràng cùng kiên cố. Phảng phất trọn đời bất hủ tại này cổ tuyệt cường dưới sự uy áp. Bốn phía xem cuộc chiến sinh linh. Đều vong hồn ứa ra. Sợ không ngớt. Cái này vậy là cái gì sát phạt thuật? Sao biết kinh khủng như vậy? Tiêu Phàm giống như một tôn ma thần vậy. Đứng ngạo nghễ với hư không bên trong. Một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được đáng sợ khí cơ. Ầm ầm lan tràn ra. Song đồng thâm thúy không gì sánh được. Tựa như mênh mông tinh không. Khó có thể nhìn thấu. Đại đạo bảo bình phong cách cổ xưa mà tự nhiên. Hình thức cũng 347, không phải phồn áo. Làm cho người ta cảm thấy đại đạo trí giản cảm giác. Cái này giống như là đạo vật dẫn. Có thể trấn áp chư thiên vạn giới. Huyền bí khó lường. Giờ này khắc này. Tiêu Phàm thi triển đại đạo bảo bình. Đã đơn giản thần uy. Có mạc đại thần năng. Chỉ thấy hai tay hắn hợp ấn. Giơ cao khỏi đầu. Kết xuất đại đạo bảo bình ấn. Miệng bình ở vào hai tay kết ấn chỗ. Nuốt thổ nhật nguyệt tinh hoa. Thiên địa linh khí. Oanh. Cực kỳ đáng sợ. Vô cùng sát khí vào giờ khắc này như hồng thủy bạo phát. Cuộn tất cả lên, lại tựa như hồng thủy vỡ đê. Không thể ngăn cản, trong nháy mắt, hư không bên trong, phơi bày một bức cực kỳ yêu dị hình ảnh. Ô quang lóe lên đại đạo bảo bình, giống như đại đạo ép xuống. Khí tức khủng bố phi thường, ý muốn đem đơn hoàng thu nạp trong đó. Dù sao, ở Tiêu Phàm trong mắt. Đơn hoàng cũng một gốc cây vô thượng bảo dược, tương kỳ luyện hóa rất có ích lợi. Đơn hoàng thần sắc đại biến, cảm nhận được một cỗ nồng đậm nguy cơ, liền nội phủ chấn động đều không để ý tới xử lý. Đánh ra từng đạo khủng bố công phạt, ý muốn ngăn cản đại đạo bảo bình đè xuống. Trong tin đồn, Tiêu Phàm cái này một công phạt thánh thuật, bị thu nhập trong đó sinh linh. Còn chưa thấy qua sống đi ra. Đáng sợ tột cùng. Ung ung. Vô số núi lớn vỡ nát. Bụi mù lên như diều gặp gió mấy ngàn thước. Thiên địa một mảnh hôn ám. Đại đạo bảo bình cùng đơn hoàng công phạt va chạm kịch liệt. Tạo thành hậu quả quá mức đáng sợ. Nguy nga sơn nhạc cũng không biết tiêu thất bao nhiêu. Thời khắc này đơn hoàng cuối cùng là cái ngụy chuẩn đế cảnh cường giả. Tiêu Phàm đại đạo bảo bình tuy là thần dị, cũng là khó có thể đem thu nạp trong đó. Trừ phi, Tiêu Phàm có thể khiến cho bên ngoài bản thân bị trọng thương. Vô lực phản kháng, phi tiên quyết, đấu chiến thánh pháp, vạn hóa thánh quyết. Tiêu Phàm hét lớn, lúc này đây lại có đại đạo bảo bình hợp là một với hắn. Chiến lực lại tăng. Hắn tay trái phi tiên quyết cùng đấu chiến thánh pháp chủ công. Tay phải vạn hóa thánh quyết tan rã đơn hoàng bí thuật. Thiên địa giao thái, long phượng hòa minh, chiến lực quả thực không thể đo lường. Cái này là sinh tử đại quyết chiến. Không cho sơ thất, nơi đây, cuối cùng là nam vực rất khấu địa bàn. Chiến đấu kéo càng lâu, cho hắn càng là bất lợi. Đơn hoàng sắc mặt triệt để thay đổi, đáy mắt hiện lên một vẻ hoảng sợ, đạo tâm của hắn đã phá, càng phát không muốn tái chiến, nhưng, Tiêu Phàm lại há sẽ bỏ qua hắn. Đại đạo bảo bình càng phát thần bí, diễn biến chư thiên pháp tắc, từng tia từng sợi buông xuống, đem Tiêu Phàm bao vây trong đó, trình bày đạo diệu lý. Lúc này, vô luận là chủ công phi tiên quyết, đấu chiến thánh pháp, vẫn là tan giã vạn thuật vạn hóa thánh quyết, đều hơn xa trước đây. Ở vạn giới phép tắc chìm vào, bổn nguyên gia trì dưới, trở nên càng thêm khủng bố tuyệt luân. Tiêu Phàm xuất thủ quả quyết ngoan tuyệt, đánh ra từng đạo vô thượng công phạt thánh thuật, mặc dù chỉ là dư ba xẹt qua, đều làm được đại địa văng tung tóe, hư không vì bể tan tành. Hắn như nhất tôn phục sinh đại ma thần, chém thiên phá địa, thề phải trấn áp tất cả địch. Đơn Hoàng trong lòng sợ hãi, đánh ra từng đạo công phạt cùng đối kháng, nhưng hoàn toàn vô dụng. Tiêu Phàm vạn hóa thánh quyết, không ngừng ngói hiểu hắn công phạt bí thuật, biến hóa kỳ thần kỳ vì mục, làm cho thế công của hắn trở nên tan rã. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Đơn Hoàng không thể làm gì khác hơn là cùng Tiêu Phàm gần người mà chiến. Dù sao, hắn bất luận cái gì bí thuật, đều bị đối phương sở tan rã, mà đối phương công phạt bí thuật, lại là có thể dễ dàng truy kích hắn. Đây hoàn toàn chính là một hồi không nói lý không cân đối chiến đấu. Bành bành, hai đại cường giả liên tục va chạm, đánh thiên địa hôn ám, nhật nguyệt vô quang, hư không cũng vì đó nghiền nát, hóa thành một mảnh nhỏ hỗn độn. Không biết có bao nhiêu sơn mạch cùng sông, ở cái này lần lượt trong đụng chạm, hoàn toàn biến mất ở đại địa bên trên. Rất nhiều hồ nước đều là một kích mà không. Không muốn nói hồ nước trong nháy mắt bốc hơi lên, chính là khô héo thiên khanh, đều trở thành sa mạc, không có gì có thể ngăn cản bọn họ. Vạn vật đều là hủy. May mắn được, nơi đây chính là vô tận man hoang núi lớn, thiếu có sinh linh, bằng không, tất nhiên là biết sinh linh đồ thán, tử thương vô số. Nhưng, tha là như thế, phương viên mấy ngàn thước phạm vi, đều đã là hóa thành một vùng đất cằn cỗi, chút nào không sinh cơ đáng nói. Mà lúc này, thần bí kia mà khoáng đạt tổ long thần miếu, đã ở trận đại chiến này trong đụng chạm, ầm ầm xuất hiện ở một đám sinh linh trong mắt. Đó là một mảnh rộng rãi thần bí kiến trúc, làm cho không ít sinh linh ghé mắt, ý muốn tiến vào bên trong, tìm kiếm cơ duyên. Làm gì được lúc này Tiêu Phàm cùng Đơn Hoàng còn đang đại chiến, bọn họ căn bản là không cách nào đi qua. Không ít sinh linh quyết định thật nhanh, dồn dập phát sinh tin tức, thông chi mỗi người thế lực sau lưng đến đây. Thình thịch, lại một lần nữa va chạm kịch liệt. May là Đơn Hoàng vị này viễn cổ di hung, cũng vô pháp lại tiếp nhận Tiêu Phàm khủng bố công phạt. Tại chỗ bị đánh bay, liền thổ một số búng máu tươi, khí tức uể oải không ngớt. Ở một đám sinh linh ánh mắt hoảng sợ bên trong, đại đạo bảo bình đem thu nạp trong đó, liền mang con kia huyết sắc tế hồn, Tiêu Phàm đều chưa từng buông tha, đem trấn áp phía sau, cũng thu nhập đại đạo bảo bình bên trong. Đối với Tiêu Phàm mà nói, hai người đều là vô thượng thuốc đại bổ, thôn phệ bổn nguyên rất có ích lợi. Từ đó, trận này kinh thiên quyết đấu hạ màn kết thúc. Lúc này, vạn vật tĩnh mịch, không có nửa điểm âm thanh. Tiêu Phàm tựa như nhất tôn vô thượng đế hoàng, đứng ngạo nghễ với hư không bên trong. Bốn phía 53 sinh linh đều gập lưng cúi đầu, liền như cùng ở lễ bái cái kia vô thượng đế hoàng một dạng, không dám cùng bên ngoài nhìn thẳng. Tiêu Phàm từng bước một hướng cái kia tổ long thần miếu đi tới. Hảo Đức đạo nhân kêu to theo sát phía sau, biến mất ở một đám sinh linh ánh mắt bên trong. Sau một hồi lâu, một đám sinh linh lúc này mới như mộng phương tỉnh, dồn dập thôi động bí thuật, hướng về kia tổ long thần miếu chạy đi. Bọn họ mặc dù không biết đó là địa phương nào, nhưng này khoáng đạt khí thế cùng khó lường thần bí, làm cho bọn họ theo bản năng nhận định, vậy tất nhiên là một chỗ có đại cơ duyên địa phương. Ở phía trời xa, không ngừng truyền đến từng cổ một khí tức đáng sợ, biểu thị có tài năng lớn không ngừng đến đây. Cái này, không thể nghi ngờ làm cho một đám sinh linh khẩn trương không ngớt. Rất sợ cử người xuống phía sau, cơ duyên bị cướp, bọn họ chen lấn nhảy vào tổ long thần miếu. Cũng là ngày đầu tiên tao ngộ rồi không rõ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.